Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 239 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chu Tùng Đào cười nói, chắc chắn không có vấn đề gì, dù sao quan viên ở tỉnh Việt Đông trừ khi là đề cử lên một cấp, nếu không cũng không ai đồng ý đến tỉnh khác. Hàn Đồng cũng biết Chu Tùng Đào nói sự thật, quan viên ở tỉnh Việt Đông trừ phi có lợi ích thỏa đáng, đa số đều không đồng ý đi. Còn sở đất đai mà Chu Tùng Đào đang làm lại là một nơi béo bở, đồng ý ra đi người khác cầu còn không được. Sau khi anh đi, dựa theo trình tự liên quan làm tốt việc của anh, những cái khác đương nhiên sẽ có người sắp xếp. Là một viên ngọc đặt ở đầu đều phát sáng, tôi có lòng tin ở anh. Chu Tùng Đào cười hì hì nói, tôi sẽ làm hết mình, toàn tâm làm việc. Đúng rồi, nghe nói Vu Lâm vừa từ chức, đã làm xong thủ tục sang Mỹ du học, ngày mai sẽ đi. Hàn Đông cười nói, cô ta là theo đuổi một không gian phát triển tốt hơn, một người chỉ cần có thể theo đuổi ắt hẳn có hy vọng. Chu Tùng Đào nhìn Hàn Đông, đột nhiên hỏi, giữa anh và Vu Lâm không có chuyện gì chứ? Hàn Đông hơi bực nói, tôi và cô ấy có thể có chuyện gì chứ? Tuy nhiên, việc của tập đoàn Thiên Hà lần này cũng nhờ cô ta cung cấp dữ liệu, nếu không cũng không dễ dàng điều tra rõ ràng. Chu Tùng Đào nói, nói lên thì Vu Lâm cố gắng như vậy tại tỉnh Việt Đông cũng rất hiếm. Thật ra cũng giống nhau, rất nhiều người anh thấy bề ngoài tươm tất, đằng sau rất vất vả, lại có ai biết được. Hàn Đông hơi cảm thán, nên cho dù chúng ta ở vị trí nào đều phải bước vững, không thì anh xem Phục Hiểu Vĩnh, thật ra anh ấy phát triển cũng không tồi, nhưng chân tay của mình lại không sạch sẽ, nhận tiền rồi sớm muộn cũng bị điều tra ra, tiền đồ sau này căn bản sẽ bị hủy hoại. Chu Tùng Đào nghe được ý trong lời khuyên răn của Hàn Đồng, gật đầu nói, Phục Hiểu Vĩnh là tự làm tự chịu, không sống được. Hai cha con họ không ngờ có chung một điểm, chính là lợi ích đi trước. Nói ra ba của anh ta Phục Văn Cường, nếu không xảy ra chuyện này, tương lai có thể được thăng chức. Mối quan hệ của anh ta với Tô Trọng Vy vô cùng mật thiết. Hàn Đông nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa. Sau này dù không còn thường xuyên gặp mặt, gọi cú điện thoại hay gì cũng tiện lợi. Đúng vậy, sau này tôi đến Yên Kinh sẽ làm phiền anh. Chu Tùng Đào đứng lên nói, tôi cũng không phiền anh nữa, chúc anh thượng lộ bình an. Tiễn Chu Tùng Đào, Hàn Đông thu dọn một hồi, liền đi chung với mọi người, đón xe đến sân bay. Vé máy bay đã được mua từ sớm. Trên máy bay, mọi người đều đang nghĩ sự việc xảy ra trong những ngày này, trong lòng có chút hơi kích động. Lần này, thu hoạch của phòng kiểm soát có thể nói hoàn toàn vượt qua bất kỳ hành động nào của khảo sát trong lịch sử. Tổng cộng có 5 cán bộ cấp thứ trưởng bị điều tra ra có vấn đề, còn có một số cấp giám đốc sở, cấp cục cũng can thiệp vào, có thể nói là thu hoạch được nhiều. Lần này, thái độ kiên cứng của phòng kiểm soát cũng là chưa từng xảy ra. Điều này khiến mọi người có cảm giác được nở mày nở mặt. Đương nhiên, đối với một chủ nhiệm trẻ tuổi như Hàn Đông, trong lòng của mọi người càng thán phục hơn. Trong đó rất nhiều người đều trải nghiệm qua vài chủ nhiệm, nhưng chưa có vị chủ nhiệm nào lại mạnh tay như Hàn Đông vậy. Chỉ có đi theo lãnh đạo có thế lực, người của phòng kiểm soát đi ra mới càng có khí thế. Nếu không, nếu lãnh đạo cũng lo lắng đắc tội người khác, người cấp dưới làm việc càng vướng tay vướng chân hơn. Tổng thể mà nói, Hàn Đông đối với lần chọn nhân viên đi khảo sát tại tỉnh Việt Đông vẫn tương đối hài lòng. Trước hết là 4 người đi theo Hàn Đông, năng lực công việc tương đối mạnh, trong đó cấp bậc thấp nhất là Chu Nguyên Thành, năng lực phối hợp thể hiện ra khiến Hàn Đông đánh giá cao. Còn 3 người của Đường Lợi Bà cũng rất xuất sắc. Còn phía người do Cao Minh Trần dẫn đến, tuy thời gian mà Hàn Đông tiếp xúc với họ hơi ít, nhưng có thể thấy được từng người đều có năng lực làm việc. Trên thực tế, Hàn Đông cũng biết những người có thể vào làm việc tại các bộ và ủy ban trung ương, tố chất của họ cũng không kém. Vấn đề quan trọng là họ có đặt tâm tư vào công việc không? Chỉ cần đặt tâm tư vào công việc, vậy thì không có gì là làm không tốt. Hàn Đông quyết định sau khi quay về sẽ tiến hành điều chỉnh một số nhân sự bên phòng kiểm soát, chủ yếu muốn nhắm vào điều chỉnh cán bộ bậc trung tầng trở xuống, đưa những người làm được việc có tính tự nguyện sẽ đề bạt, còn một số người chỉ biết ăn chơi có lẽ nên nhường vị trí ra. Đội ngũ cán bộ giống như một đầm nước vậy, chỉ có vào có ra, có tiến có lùi mới giữ được nghị lực. Nếu không, sao lại có thể giữ được tính tích cực của mọi người chứ? Hàn Đông quyết định, lần này quay về điều chỉnh nhân sự, tìm phương thức mới mà không được giống như trước đây do đảng ủy nghiên cứu quyết định. Hắn đang chuẩn bị tiến hành tuyển chọn trong cán bộ tầng lớp thấp. Chỉ cần cấp bậc tương đối đều có thể tham gia tuyển dụng, còn người bị loại chỉ có thể đến làm việc của nhân viên bình thường. Tuy cấp bậc vẫn được bảo lưu nhưng vẫn không có chức quyền gì. Quay về Yên Kinh, buổi trưa Hàn Đông đến đón Lữ Nhạc trước, sau đó cùng đến biệt thự số 6 núi Ngọc Tuyền cùng dùng cơm với lão thái gia. Đồng thời, Hàn Đông còn phải đem chuyện này trao đổi với lão thái gia. Lần này điều tra vấn đề của tỉnh Việt Đông hoàn toàn là chủ trương của mình Hàn Đông. Bây giờ sự việc đã xong, Hàn Đông nên về nói chuyện với lão thái gia, thông qua kinh nghiệm của lão thái gia để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Như vậy đối với trưởng thành của mình rất có lợi. Lữ Nhạc tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, cô ấy yên lặng ngồi bên cạnh, vẻ mặt nở nụ cười, không xen vào. Tuy nhiên, từ trong ánh mắt của cô lộ ra chút ấm áp, thế nào cũng không che giấu được. Hàn Đông đem suy nghĩ, cách làm, trước sau về việc điều tra tỉnh Việt Đông đều nhất nhất thuật lại một lượt cho lão thái gia. Lão thái gia lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Đợi Hàn Đông nói xong, vẻ mặt của ông lộ ra nụ cười hài lòng, nói: "Không tồi, suy nghĩ và cách làm của Hàn Đông con đều rất tốt. Thực tế, vấn đề của tỉnh Việt Đông và vị đồng chí lãnh đạo trung ương chủ yếu đều đã ý thức được. Tỉnh Việt Đông là trận tuyến đầu của cải cách mở cửa Trung Hoa, có thể nói là mảnh đất thử nghiệm. Nhưng tùy vào cải cách mà tiến sâu thêm, một số lãnh đạo đối với địa vị, tác dụng của tỉnh Việt Đông có một số nhận thức và suy nghĩ sai lầm. Nhưng vì các nguyên nhân, Trung ương tạm thời vẫn chưa ra tay xử lý. Lần này con thấy được vấn đề từ ruộng đất của nông dân là một cái nhìn không tồi." Thủ tướng đương nhiệm đồng chí Dân Sinh hiện tại là một người tương đối chú ý đến cuộc sống hạ tầng. Lần hành động này của con được xem là đụng đến chỗ khó nói của ông ta. Mặc dù ở lúc nào chúng ta luôn phải đặt cuộc sống của người dân trong lòng, vấn đề của lão ba tánh giải quyết dễ nhất, vì họ chỉ cần ăn no mặc ấm liền không xảy ra nhiều loạn lạc. Nhưng vấn đề của lão ba tánh cũng không dễ giải quyết, vì nhân khẩu của nước Trung Hoa rất nhiều, ăn ở sinh hoạt là một vấn đề lớn, giải quyết cũng không dễ dàng, giải quyết không tốt sẽ dẫn đến hậu quả lớn. Thông qua những năm cải cách mở cửa, thực lực kinh tế của nước Trung Hoa đã tăng trưởng cực lớn, nhưng cuộc sống của người dân vẫn còn rất gian nan. Trung ương tiếp theo sau nên tiến thêm một bước, bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của lão ba tánh. Về nông dân, chiếm đa số trong nhân khẩu Trung Hoa, vấn đề quan tâm đến kế sinh nhai của họ hiển thị rất quan trọng. Trong tất cả nông dân, cuộc sống mất đất của nông dân chắc chắn là rất gian nan. Ruộng đất là cái gốc sinh tồn của nông dân, nhưng dựa theo phát triển của công nghiệp hiện thời, ruộng đất không ngừng bị chiếm đoạt, lạm dụng, nông dân bị mất đất, cuộc sống của họ sẽ giải quyết thế nào? Đây là vấn đề dài hạn và nghiêm túc, e là không phải một hai đời người có thể hoàn toàn giải quyết được. Cho nên, sau này Hàn Đông còn phải tiếp tục bỏ nhiều công phu vào khâu này hơn. Hàn Đông nghiêm túc lắng nghe lời của lão thái gia. Đồng thời, Hàn Đông cũng cảm nhận được, lão thái gia tuy suốt ngày đều ở nhà, nhưng nhận thức của ông về thời cục tuyệt đối không phải người bình thường có thể lý giải được. Ông ta đối với nhiều vấn đề nhận thức, thậm chí tạo cho người khác cảm giác tương đối thoải mái. Về vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trong ký ức của Hàn Đông, đảng và nhà nước ngày càng xem trọng hơn. Vấn đề tam nông sau này sẽ trở thành nội dung số 1 trong văn kiện mỗi năm của Trung ương. Hơn nữa, nhà nước tập trung vào vấn đề tam nông cũng càng ngày càng lớn. Còn bây giờ, vấn đề tam nông mới bắt đầu được mọi người chú ý. Về việc xem trọng và tập trung vẫn còn chưa đủ. Mà ý của lão thái gia để cho Hàn Đông sau này cũng quan tâm nhiều hơn về vấn đề tam nông, điều này rất phù hợp với phương hướng phát triển của lịch sử. Từ điểm này mà nói, tuyệt đối không thể xem nhẹ trí tuệ của bậc tiền bối. Họ tuy lớn tuổi, có lẽ hồ đồ với chuyện bé, chuyện lớn lại vô cùng sáng suốt, không phải người trẻ tuổi nào cũng có thể so sánh được. Hàn Đông kết hợp trường hợp điều tra lần này cộng với ký ức trong đầu, đối với một số vấn đề do lão thái gia đề ra, đưa ra giải pháp và suy nghĩ của mình. Lão thái gia cũng vô cùng tán đồng với quan điểm của Hàn Đông. Tuy nhiên, ông cụ cũng đưa ra một vấn đề, chính là vấn đề chấp hành.